Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 42, cơ hội liền bày ở trước mắt a. Năm 2009 ngày 16 tháng 12, UAE Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed sân bóng, hiện trường lúc này càng ngồi vào rất nhiều fan bóng đá, nhưng là vẫn như cũ có ngồi đầy, nói thật. Rất nhiều fan bóng đá đều là người mặc truyền thống Ả Rập phục sức. Nhìn ra được, đi vào hiện trường fan hâm mộ bóng đá vẫn là bản địa fan bóng đá đều một chút. Xác thực có rất ít lít bản địa fan hâm mộ bóng đá bay hướng UAE. Bản trận đấu đến xem Leeds United tranh tài fan hâm mộ bóng đá đều là đến từ toàn các nơi trên thế. Giới fan hâm mộ bóng đá. Bất quá bọn hắn đều là người mặc Leeds United đội màu trắng quần áo chơi bóng. Bọn hắn hiện tại cũng là người một nhà. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lôi vang chống trận. Thổi lên kèn lệnh. Xuất chinh. Leeds xuất chinh. Không có một ngọn cỏ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá của đội bóng cờ đội. Nhìn qua thật sự chính là từng đội sắp xuất chinh binh sĩ đâu. Bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, chờ đợi lấy chiến đấu bắt đầu, mà bây giờ cơ hồ là không nhìn thấy ủng hộ Á Đặc Lan Đặc đội fan bóng đá. Chỉ có linh tinh một phần nhỏ fan bóng đá người khoác Mexico quốc kỳ fan hâm mộ bóng đá đến chỗ. Nào nhảy hô hào, thanh âm của bọn hắn vô cùng yếu ớt, gần như không thể nghe. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Nơi này là BBC thể dục. Ta là các người quen thuộc Mark Lawrenson. BBC phương diện thể dục vẫn là lựa chọn trực tiếp trận đấu này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá các người tốt. Ta là các người quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay ta giảng hòa ta cộng tác đến vì mọi người giải thích một trận mọi người hơi chú ý tranh. Tài, Eddie Gray lập tức nói. Đúng vậy. Hôm nay chúng ta liền đem vì mọi người mang đến FIFA Club World Cup bán kết Leeds United đội giao. Đấu Á Đặc Lan Đặc đội tranh tài. Trận đấu này là Leeds United đội lần thứ nhất xuất chiến FIFA Club World Cup tranh tài. Không biết bọn hắn có thể có dạng gì biểu hiện đâu. Mark Lawrenson nói, đây đúng là chúng ta Leeds United đội lần thứ nhất. Chúng ta có lẽ là kinh nghiệm không đủ. Nhưng là đối diện Á Đặc Lan Đặc đội thực lực cùng chúng ta kỳ thật còn có chênh lệch rất lớn. Ta cho rằng trận đấu này chúng ta Leeds United đội không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ cầm xuống tranh tài. Eddie Gray đối với chuyện này là lòng tin 10 phần. Trước máy truyền hình Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nghe đến đó nhao nhao vỗ tay. Cái này nói hay lắm. Đương nhiên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng cũng là đang nghĩ. Cái gì là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống? Chẳng lẽ cái này ngoài ý muốn đáng giá là Leeds United đội tại UAE gặp đãi ngộ không công bằng sao? Chẳng lẽ bên kia dám phái ra hắc trạm canh gác đến chấp pháp tranh tài? T. Nghe nói AFC xác thực rất hắc a. Thật là có khả năng phái ra hắc trạm canh gác đâu. Bất quá, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy, AFC bên kia khả năng cũng không dám quá trắng trợn đi. Dù sao đây là FIFA Club World Cup tranh tài, mà không phải là các ngươi châu Á nội bộ tranh tài a. Lúc này, trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉ có một cái ý nghĩ. Chỉ muốn các ngươi không phái ra cái gì Iran trọng tài liền tốt. Chúng ta thế nhưng là nghe nói Iran trọng tài thế nhưng là liên tâm lá gan đều là hắc a. Ta nghĩ rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá lúc này đều là tại chỉ trích cái gì Iran trọng tài cùng châu Á trọng tài. Đó là không có khả năng. Bởi vì đây là FIFA kỳ hạ tranh tài. Cùng AFC không có nửa xu quan hệ. Cho nên... Trận đấu này cũng không phải cái gì AFC trọng tài cùng Iran trọng tài đến chấp pháp tranh tài. Mọi người yên tâm đi. Mà lại Iran trọng tài cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Ha ha ha ha. Nói Mark chính Lawrenson đều cười. Eddie Gray cũng là khẽ cười một tiếng nói ra. Nói thế nào chuyện tiếu lâm ngay cả mình đều cười đây. Ngươi cái này không chuyên nghiệp a. Mark Lawrenson lập tức nói. Tốt, không nói hắn. Chúng ta vẫn là trở lại trận đấu này bên trong tới đi. Ta nghĩ mọi người chú ý trận đấu này chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Leeds United đội Cristiano Ronaldo đến cùng thế nào. Hắn hôm nay sẽ không xuất hiện tại hiện trường. Eddie Gray khuôn mặt nghiêm túc lên. Nói ra, đúng vậy à, Cristiano Ronaldo tình huống là dẫn động tới ngàn vạn Leeds United fan hâm mộ bóng đá tâm à. Không biết Cristiano Ronaldo hiện tại đến cùng thế nào. Trận đấu này hắn sẽ không xuất hiện đâu. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đúng là quan tâm nhất cái vấn đề này. Bọn hắn một mực đều đang đợi lấy đại nạn công bố. Bất quá bây giờ xem ra thật sự chính là có chút vấn đề. Bất quá, chúng ta bây giờ tựa hồ cũng không nhìn thấy Cristiano Ronaldo thân ảnh. Chẳng lẽ hắn thật không có tới đến hiện trường? Rời đi UAE. Mark Lawrenson lập tức nói. Eddie Gray nói ra. Nếu quả thật là như vậy, kia Leeds United đội cái này mùa giải liền thật thảm rồi à. Hy vọng Cristiano Ronaldo không muốn có bất cứ chuyện gì. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá trong lòng là lo lắng không thôi. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là đang tìm, nhưng là không có phát hiện Cristiano Ronaldo thanh âm. Vừa mới Leeds United đội đám cầu thủ ra làm nóng người thời điểm. Bọn hắn chính là tại cẩn thận tìm, nhưng lại không có phát hiện Cristiano Ronaldo thân ảnh. Bọn hắn hiện tại trong lòng là phi thường lo lắng a. Được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ đều đã tại cầu thủ trong thông đạo xếp hàng chuẩn bị ra sân. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách đi, Mark Lawrenson lập tức nói. Đúng vậy. Hiện tại liền từ ngựa của chúng ta khắc đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Mexico trung. Tâm huấn luyện cầu thủ Á Đặc Lan Đặc câu lạc bộ xuất ra đầu tiên danh sách đi. Eddie Gray lập tức nói đến. Ha ha, Mark Lawrenson mỉm cười. Sau đó nói. Được rồi, liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Á Đặc Lan Đặc đội xuất ra đầu tiên danh. Sách. Á Đặc Lan Đặc đội xuất ra đầu tiên danh sách danh nghĩa. Đội bóng, Á Đặc Lan Đặc, huấn luyện viên trưởng, Jose Guada Lỗ Phổ, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Bailan 4 hậu vệ từ trái đến phải, Villa Khuê Tư, Navarro, Martinez cùng Lagos Tứ trung trận từ trái đến phải, Anquero, Rodriguez, Bối Mắt Tư cùng Jose González song tiên phong. Pereira cùng Marquez hôm nay chi này đội bóng trong trận nổi danh nhất ngôi sao bóng đá Santiago. Solari cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đúng vậy, Santiago Solari chính là vị kia đã từng hiệu lực qua Atletico Madrid, Real Madrid cùng Inter Milan Argentina giữa trận cầu thủ. Mặc dù bây giờ tuổi của hắn lớn, đã là một vị lão tướng, nhanh già muốn xuất ngũ lão tướng, nhưng là hắn tại Á Đặc Lan Đặc vẫn là một chủ lực cầu thủ. Nhưng là hôm nay hắn lại chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Không biết là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Santiago Solari cùng Cristiano Ronaldo là thụ thương sao? Bất quá Cristiano Ronaldo là trọng thương, Santiago Solari là vết thương nhẹ. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Mexico fan hâm mộ bóng đá đều là chờ mong Santiago Solari ra sân. Chi này đội bóng huấn luyện viên trưởng Jose Guada Lỗ Phổ là Mexico trong nước từ bay lên một viên huấn luyện viên tân tinh. Vẫn còn có chút năng lực. Thậm chí rất nhiều Mexico truyền thông đều cho rằng vị giáo chủ này luyện tướng sẽ trở thành Á Đặc Lan Đặc đội Alex Ferguson. Nhìn ra được, Jose Guada Lỗ Phổ là phi thường đến dân tâm. Volkswagen đều duy trì hắn. Bất quá, không biết tại cái này FIFA Club World Cup kết thúc về sau, còn có sẽ nhiều như thế người ủng hộ hắn sao? Được rồi, đây chính là hôm nay Mexico trung tâm huấn luyện cầu thủ Á Đặc Lan Đặc xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống chính là hôm nay chúng ta Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Từ chúng ta Eddie Gray đến vì mọi người giới thiệu đi. Mark Lawrence ý cười đầy mặt nói. Eddie Gray lập tức nói. Được rồi, hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên. Danh sách, hôm nay, Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội bóng, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Danny Rose, Leonardo Bonucci, Matt Hummels cùng Kehat Walker song tiền vệ phòng ngự, Stephen Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Marco Reus song tiền phong, Lewandowski cùng Alexander Pato. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Thật là xuất ra đầu tiên danh sách. Danh sách này cùng mọi người phỏng đoán có rất lớn không giống. Leeds United đội toàn bộ hậu phòng tuyến đều là dự bị cầu thủ. Đây quả thực là toàn dự bị xuất chiến A. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Leeds United đội một đầu hậu phòng tuyến đều tổn thương bệnh sao? Vẫn là nói do căn bản cũng không có đem đối phương Á Đặc Lan Đặc câu lạc bộ để vào mắt. Trực tiếp bài xuất toàn dự bị hậu phòng tuyến. Đến giao đấu bọn hắn. Chẳng lẽ do ý tứ nói đúng là cho dù chúng ta phái ra trẻ tuổi nhất hậu phòng tuyến các ngươi cũng vô pháp công phá chúng ta Leeds United đội cầu môn. Đây chính là chúng ta Leeds United đội có thể sắp xếp ra đến yếu nhất phòng tuyến A. Đây là trần trụi trương nhục nhã Á Đặc Lan Đặc câu lạc bộ A. Có hay không? Không biết Á Đặc Lan Đặc huấn luyện viên trưởng Jose Guada lỗ phổ nhìn thấy phòng tuyến như vậy sẽ có dạng gì ý nghĩ? Sẽ không cảm thấy mình lúc trước nói những lời kia vô cùng mất mặt. Gia hỏa này tại tranh tài trước đó công bố Cristiano Ronaldo thụ thương chính là do ném đi ra khói. Sương mù đạn. Vì chính là mê hoặc bọn hắn. Cho bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Đối phó bọn hắn. Hiện tại xem ra. Cái này Jose Guada lỗ phổ thật là suy nghĩ nhiều. Cũng quá để ý mình. Leeds United đội muốn đối phó hắn. Thật đúng là sẽ không dùng những thủ đoạn này. Căn bản thủ đoạn gì đều không cần. Gia hỏa này liền bị giải quyết. Hiện trường camera ống kính đều là nhắm ngay bên sân Jose Guada lỗ phổ. Bất quá lúc này gia hỏa này trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ở phía sau eo vị trí bên trên, Joa cũng là cử đi dự bị cầu thủ. Mà cũng không phải là chủ lực Sami Khedira. Nhìn ra được, Joa là thật không có đem Á Đặc Lan Đặc để vào mắt. Tiền vệ tuyến bên trên còn tốt. Có hai tên chủ lực cầu thủ. Nhưng là mọi người quan tâm Cristiano Ronaldo vẫn không có xuất hiện. Xuất ra đầu tiên chính là Marco Reus. Xem ra Cristiano Ronaldo lần này là thật thụ thương A. Mà tuyến tiền đạo bên trên. Leeds United đội thì là bài xuất Leeds United đội toàn chủ lực tiên phong. Từ do cái này bài binh bố trận có thể nhìn ra được ý đồ của hắn tâm tư. Rất bình thường hiển nhiên do là xem thường Á Đặc Lan Đặc năng lực công kích. Hắn cho rằng Leeds United đội những này dự bị cầu thủ cũng đủ để đối phó Á Đặc Lan Đặc đội công. Kích cầu thủ, chỉ những thứ này cầu thủ cũng đủ để miểu sát Á Đặc Lan Đặc. Mà tại phe tấn công mặt, do là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây là muốn cho Á Đặc Lan Đặc đà kích chí mạng. Tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nhìn đến đây. Rất nhiều người Leeds United người đều sẽ tin tưởng. Này lại là một trận điểm số lớn tranh tài. Leeds United đội khẳng định sẽ đem Á Đặc Lan Đặc đội đánh thành cái nắp. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lôi vang chống trận. Chịu đựng Leeds United đội. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội có thể điên cuồng tiến lên công kích. Dùng vô số dẫn bóng hảo giáo huấn một chút Á Đặc Lan Đặc. Hảo giáo huấn một chút cuồng vọng Jose Guada lỗ phổ. Đúng vậy, Jose Guada lỗ phổ tái trước ngôn luận đúng là có chút cuồng vọng. Nhưng là ngươi không thể không nói. Người ta mục đích đạt đến. Leeds United không chỉ có không để cho Cristiano Ronaldo ra sân. thậm chí còn không để cho toàn bộ hậu trường chủ lực ra sân. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là cơ hội trời cho a. Trận đấu này nếu là không thắng được, vậy liền thật không có gì để nói nữa rồi. Cơ hội liền bày ở trước mắt a. Jose Guada lỗ phổ vô cùng kích động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.